Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, Thanh Bình kiếm liệt. Chân võ đạo nhân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định huy kiếm, cho dù mảnh này Bắc Phương Chi Thiên dĩ nhiên bị đoạt đi. Nhưng hắn vẫn là muốn thử một lần cự khuyết huy lực. Thế gian ba kiếm ít có giao thủ thời điểm. Từ xưa đến nay gần như cũng không thấy, thân là cầm kiếm chi nhân, có thể tay cầm trong đó một kiếm, thậm chí tham dự vào trong trận chiến đấu này, kia là cỡ nào thiên đại chuyện may mắn. Chân võ hai tay nắm ở thanh bình, Lý Tịch Trần đồng dạng nắm chặt cự khuyết, kiếm quang bạo khởi, bầu trời hướng phía dưới rơi xuống, chín tầng thiên lao đổ sụp. Lý Tịch Trần trong tay cự khuyết kiếm, lúc này ở trong mắt chân võ đạo nhân, trở nên vô biên khổng lồ. Thiên khuyết một góc, tiệt thiên thất kiếm, chân võ đạo nhân tiếng hét phẫn nộ vang tận mây xanh bích hải. Chân hữu trên thân kiếm xanh đỏ lưu vân càng phát ra sôi trào. Loại kia nóng rực muốn đem thiên địa đều bốc hơi hầu như không còn. Dâng lên mà xuất mãnh liệt kiếm ý. Ánh mắt hắn trừng mắt, huy vũ xuất tiệt thiên chi kiếm, kiếm thứ nhất, kiếm thứ hai, kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, sáu kiếm tề xuất, hội tụ một chút, ra tay trước mà tới. Sau đó, kiếm thứ bảy thẳng tắp đâm ra, thiên giác tàn dương trảm nguyên thiên, chân võ đạo nhân nắm thanh bình kiếm mục đích thiên hạ phóng đi. Rõ ràng hắn là tại chỗ cao. Nhưng lúc này, Lý Tịch Trần một kiếm kia bổ tới, lại bao gồm toàn bộ thanh thành thiên vực một phần tư. Vô số thiên địa chi tiên e ngại tránh đi, một kiếm này rơi xuống. Quá khứ vị lai, không có có thể ngăn cản người. Giết, giết, xuyên qua, đánh xuyên nó. Trần võ đạo nhân chưa bao giờ thế này khát vọng qua đánh tan một cái nào đó sự vật. Nhưng bây giờ hắn có xúc động cùng chờ mong, chính là bởi vì ngăn tại trước mặt mình chuôi kiếm này. Là từ xưa đến nay vô số đại thánh đều sợ hãi cự khuyết kiếm. Có thể cùng cự khuyết giao thủ, đây là cỡ nào trải qua, đây là cỡ nào vô thượng vinh quang. Chỉ cần đánh xuyên qua một cái hố, dù là chém rụng một cái cạnh góc, cho dù là một chút xíu tinh vân sương mù cũng tốt. Thanh bình kiếm ý là trên đời sắc bén nhất, cho dù là cự khuyết, cũng nhất định phải bị xé mở. Mặc dù mình trong tay cũng không phải thật sự là thanh bình, vẻn vẹn kiếm ý, nhưng nếu như có thể dựa vào kiếm ý đánh xuyên cự khuyết, đây chẳng phải là cho thấy, người thời nay dĩ nhiên thắng cổ nhân sao? Thanh bình cùng hiên viên xuất hiện số lần cũng không ít, người nắm giữ càng là rất nhiều. Mà cự khuyết, vẻn vẹn chỉ có hai người nắm chặt qua. Ta muốn đánh xuyên qua ngươi. Chân võ đạo nhân gầm thét đã chấn động thanh thành. Hắn thanh bình kiếm ý bám vào tại chân hữu kiếm trên mũi kiếm. Hết thảy hết thảy, hết thảy một kích, chỉ vì cuối cùng một đâm. Càn khôn bên trong, từ xưa đến nay, sắc bén nhất một đâm. Nhưng mà thiên địa sụp đổ vĩ đại lực lượng rơi đập. Chuôi này thông thiên triệt địa cự khuyết kiếm rơi xuống, chân võ đạo nhân thân thể bị một kiếm bổ ra, hắn nửa người bị phá hủy, đều hóa thành lưu quang mà tán. Trong tay hắn chân hữu kiếm bịch một tiếng bẻ gãy, phía trên xanh đỏ lưu vân tại cự khuyết huy nghiêm phía dưới đều bỏ trốn hầu như không còn. Không phải chân chính thanh bình, cũng dám hướng cự khuyết huy kiếm. Ngươi không cái này tư cách. Vù vù âm thanh, chấn động âm thanh, kiếm rít thiên địa thanh âm. A, có tiên nhân bị đạo này đấu kiếm thanh âm chấn thất khiếu chảy máu. Bịch té ngã trên đất, toàn thân co rút run rẩy, mà càng nhiều người cũng đều bởi vì cỗ này va chạm mà quỳ xuống. Kiếm rít thanh âm tác động đến hơn phân nửa vạn thế thanh thành. Thiên tiên phường bên trong, những cái kia nguyên bản còn muốn tìm Lý Tịch Trần tính sổ sách chân quân, lúc này tất cả đều sắc mặt trắng bệch quỳ xuống, toàn thân run rẩy, nơm nớp lo sợ, không dám nhiều thở nửa điểm khí tức. Quái vật, thiên tiên phường bên trong không người nói chuyện, yên tĩnh như là tất cả đều chết mất. Duy chỉ có điên rồi vũ hóa chân quân còn tại nói một mình. Nguyên bản để cho vô số người cảm thấy kinh nghi cùng miệt thị tình cảnh, lúc này lại lộ ra vô cùng châm chọc. Thiên tiên phương chủ đồng dạng thất khiếu phun máu, nhưng hắn trong mắt hiền hóa nhưng là chói mắt kinh hỉ. Địa tại băng liệt, thiên tại đổ sụp, gông xiềng tại vỡ nát, có huy kiếm chi nhân bại vào trời xanh chi đỉnh. Ầm ầm, hỏa quang lôi kéo như là cỗ sao chổi cấp tốc tan biến tại thiên vũ đầu cùng. Chân võ đạo nhân thân thể tàn phế nhìn về thanh thành cực điểm chỗ rơi xuống, bị một kiếm chảm bay tứ tung, hóa thành hồng quang biến mất. Mà cự khuyết đánh rớt gần như đem toàn bộ thanh thành 1/4 phòng ốc đều phá hủy, nháy mắt hóa thành bụi mù tan hết. Ngược lại là những ngày kia địa chi tiên không có vì vậy mà chết, hảo hảo sống tiếp được. Thiên Can cùng Vô Danh ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Cự khuyết uy danh bọn hắn đồng dạng không xa lạ gì, nhưng tựa như là chân võ đạo nhân, bọn hắn cũng chưa bao giờ từng nghĩ thế gian này ba kiếm một trong cự khuyết kiếm thế mà là chân thật như vậy xuất hiện tại trước mắt mình. Chẳng lẽ là đang nằm mơ hay sao? Ba, Thiên Can hô chính mình một bàn tay, đánh mặt bên trên đỏ bừng, nhưng con mắt vẫn là trực câu câu nhìn chằm chằm thiên thượng chuôi này tinh hà cự kiếm. Bởi vì cái kia đạo chém ra kiếm ý còn không có triệt để rơi xuống cùng kết thúc, nó nhìn về thanh thành đỉnh cao nhất, vượt tới tương lai, bốn phương lục hợp, hướng về phía chuôi này chân chính thanh bình kiếm đánh qua. Thanh thành chi đỉnh, Thái Thượng Tiệt Thiên đột nhiên từ bản thân tu hành kiếm cảnh bên trong tỉnh lại. Chỉ là nhất niệm, cái kia sáu cái từ quá khứ xuất hiện Thái Thượng Tiệt Thiên, đồng thời vung lên thanh bình kiếm. Bang, sáu thanh thanh bình hợp tại một chỗ. Thái Thượng Tiệt Thiên sau lưng, chuôi này chân chính đương thế thanh bình vụt lên từ mặt đất. Tiệt Thiên trên ngón tay, diễn hóa thanh bình hai chữ biến mất, trở về tại kiếm gì. Cái này bình vết gì loang lổ cổ kiếm bay vào Tiệt Thiên trong tay. Sau đó trước người đột nhiên vừa rơi xuống, Tiệt Thiên thất kiếm, bảy thanh thanh bình, đinh, cự khuyết kiếm ý đột phá sáu chuôi đi qua thanh bình phong tỏa. Cái kia sáu chuôi thanh bình kiếm không trở ngại chút nào bị chém ra. Nhưng tương tự, tinh hà biến thành cự khuyết kiếm ý cũng bị bổ ra sáu cái khe. Thế nhưng mũi kiếm kia y nguyên hung mãnh vô cùng, nhìn về đương thế cuối cùng một thanh thanh bình chém tới. Ông, Thái Thượng Tiệt Thiên đem thanh bình kiếm đảo ngược tại trước người. Thế gian sắc bén nhất kiếm cùng thế gian nhất không thể ngăn chặn, cuối cùng va chạm tại một chỗ. Ầm ầm, từ xưa đến nay cũng chưa từng xảy ra va chạm mạnh. Chuôi này thanh bình kiếm bên trên bị xé mở một vết nứt. Theo sát lấy răng rắc một tiếng, kiếm nhận đứt đoạn một tấc, dỉ xét bộ vị tất cả đều tán đi, lộ ra dư lực cực kinh người sắc bén. Thế nhưng, thiếu một chút, chuôi này đương thế mạnh nhất thanh bình kiếm kiếm nhận cuối cùng bị lột một khối. Thái Thượng Tiệt Thiên hai cánh tay bên trên đều bị chém ra một đường khe. Bình lấy hướng về sau biến mất, nhưng cũng không sâu thúy, chỉ là chớp mắt liền khôi phục lại. Có thể ở trong đó đại biểu ý nghĩa là cực kỳ kinh người. Hô, hắn thở dài ra một hơi, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hạ giới. Chuôi này tinh hà biến thành cự khuyết kiếm ý, lúc này đã bị trong tay hắn thanh bình chặt đứt. Nhưng cái này nói cho cùng, hắn trung quy là rơi xuống hạ phong. Một thanh đạo thánh thi triển cự khuyết, có thể đem một vị thực lực chân chính sấp xỉ thiên tôn nhân vật cái thế kích thương. Tại liên tục chém đứt sáu thanh thanh bình sau đó, ngã vào cuối cùng một thanh thanh bình trước đó. Cái này đủ để kinh hãi thế gian. Cái kia cự khuyết chi chủ, bất quá chỉ là một cái bốn tầng thiên tiên mà thôi. Mà hắn thái thượng tiệt thiên là ai? Chấn thủ toàn bộ vạn thế thanh thành, 9 tầng thiên lao, trọn vẹn 12.900.000 năm vô địch tồn tại. Mắt hắn híp lại, trong đó tất cả đều là hưng phấn tâm ý. Tay trái đột nhiên hướng hư thiên một trảo, sấp xỉ sắp chết chân võ đạo nhân tự tiện bị hắn từ thanh thành biên giới chỗ mang theo trở về. Thu nhập trong mi tâm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.